Cô gái đằng sau chiếc mặt nạ, chương 45, gocchuyenaudio.com. Bạn biết rằng mình đang yêu khi bạn không thể chìm vào giấc ngủ bởi thực tại của bạn thậm chí còn đẹp hơn cả những giấc mơ đơ. Seo, Eros, tôi cảm thấy như mình là một con sói độc ác đang săn đuổi một con mồi yếu đuối tội nghiệp khi mẹ của Zed nhìn thấy chúng tôi. Chắc hẳn bà ấy đã nghĩ rằng chúng tôi đang yêu thương nhau đắm đuối trên sàn nhà trong phòng khách của bà. Nhưng tôi thậm chí còn không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Tại sao tôi lại phải thế cơ? Zed là bạn gái của tôi, vị hôn thê của tôi, người phụ nữ của tôi và sớm thôi cô ấy sẽ trở thành vợ tôi, mẹ của các con tôi. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Đó mới là điều quan trọng đối với chúng tôi. Đúng vậy, Zed yêu tôi vẫn không thể tin nổi một người con gái tuyệt vời như cô ấy lại yêu một kẻ như tôi. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới, cho tất cả mọi người biết rằng cô ấy là người phụ nữ của tôi, rằng chúng tôi vô cùng yêu thương nhau. Ôi, mẹ, Zed chỉnh sửa lại đầu tóc và trang phục, Zed chỉ cho Eros phòng của con, chỉ là đừng trong phòng khách và trên sàn nhà, được chứ? Bà Colin nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy trêu chọc. Zed lắp bắp, cháu xin lỗi, tôi đang định giải thích cho bà nghe về hành động của mình thì bà đã ngắt lời tôi. Không, không có gì phải xin lỗi đâu Eros, ta cũng từng trải qua một tình yêu nồng cháy như vậy. Cảm ơn bác Colin, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Không có gì, và ta cũng rất vui lòng nếu con bắt đầu gọi ta là mẹ từ bây giờ. Sớm thôi, con sẽ trở thành một thành viên của gia đình này, con rể của ta. Tôi cười và ôm chặt lấy bà. Cảm ơn bác, bà ý con là mẹ vì đã chấp nhận con hứa với mẹ rằng con sẽ chăm sóc cho Zed và gia đình của cô ấy, ý con là, gia đình của chúng ta. Cảm ơn con, hai đứa cứ tự nhiên đi, mẹ quay lại phòng đây. Bà nói rồi quay bước về phía cầu thang, chúc mẹ ngủ ngon, Zed nói và chui vào vòng tay tôi. Tôi ôm cô ấy thật chặt và nhẹ nhàng đặt lên trán cô ấy một nụ hôn. Tiện thể thì Eros, mẹ của Zed dừng lại và nhìn tôi, cảm ơn con về ngôi nhà. Ôi Chúa ơi, bà ấy nghe hết mấy chuyện mà chúng tôi đã nói. Em nghe thấy mẹ em nói gì rồi đấy, lên phòng em nào. Tôi thì thầm vào tai Zed ngay khi chỉ còn hai chúng tôi. Anh cứ mơ đi, em nói đúng, anh luôn mơ như vậy anh và em. Trên giường, không mặc gì, yêu nhau cuồng nhiệt, Eros, hãy đợi đi, anh không thể đợi được. Tôi thì thầm, hôn lên môi cổ và cả vùng nhạy cảm phía sau tai cô ấy. Tôi cắn ráy tai cô ấy đầy trêu chọc nhẹ nhàng day nhẹ khiến cô ấy rên lên vì sung sướng. Chỉ còn 3 tuần nữa là tới đám cưới. Cô ấy thì thầm, 3 tuần là quá dài, em yêu à, hãy để anh yêu em, ngay bây giờ. S-S-S-S-S, anh nói nhỏ thôi, cô ấy nói nhỏ và bịt mồm tôi bằng đôi tay nhỏ xinh. Anh phải đi rồi, ngày mai là thứ ba, anh nhớ chứ. Bạn đấm bốc của anh sẽ tới vào sáng sớm mai. Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy và hôn lên nó. Họ sẽ hiểu thôi, giờ em là ưu tiên số 1 của anh. Tôi phủ lên môi cô ấy, trao cho cô ấy một nụ hôn nồng nhiệt. Hãy tới phòng em đi, em yêu. Mẹ của em sẽ lại đi xuống và... Không, em và anh đều biết rằng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta vào phòng của em. Vậy hãy cứ để cho nó xảy ra đi. Eros, dừng lại, em nói không, ok, được rồi, em nói gì cũng được, em yêu ạ. Tôi đáp và kéo cô ấy vào trong bếp. Tại sao chúng ta lại vào bếp? Để anh có thể hôn em thoải mái trước khi anh đi. Chúng ta cần một chút không gian riêng tự em yêu ạ, trong bếp ư tự em chọn. Nhà bếp hay phòng tắm? Chúa ơi, Eros, gocchuyenaudio.com. Anh thật là hư hỏng, kìa anh vốn là như vậy. Và hãy chấp nhận điều đó đi em yêu anh vì con người thật của anh mà. Tôi mạnh mẽ kéo cô ấy vào trong vòng tay của mình, gần như thô bạo phủ lên môi cô ấy và hôn cô ấy một cách ngấu nghiến. Tôi cảm thấy cặp ngực mềm mại ấy cứ cọ qua cọ lại nơi lồng ngực tôi. Tôi dùng lưỡi tách miệng cô ấy và luồn vào trong hưởng thụ hương vị ngọt ngào. Cô ấy cũng đáp lại tôi rất nhiệt tình và hoàn toàn từ bỏ việc chống cự trước sự xâm chiếm của đôi môi tôi. Anh yêu em rất nhiều, Zed ạ, tôi nói, đặt lên hõm cổ cô ấy một nụ hôn đầy trêu chọc. Cô ấy ôm lấy mặt tôi, em cũng yêu anh, Eros, cô ấy cười và hôn lên môi tôi. Cô ấy vòng tay qua cổ tôi thật chặt. Tay tôi mơn trớn khắp các đường cong mềm mại ở lưng, eo và hông cô ấy, còn cô ấy thì vuốt ve ngực và lưng tôi. Chúng tôi cứ như vậy thật lâu, hôn nhau, ôm ấp và thì thầm những lời ngọt ngào. Ngay khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm cũng là lúc tôi rời khỏi nhà Zed. Ngày tiếp theo, từ từ thôi, em yêu, tốt lắm, nào giờ thì chuyển số đi. Như thế này ư, Zed hỏi, cô ấy đang thử lái chiếc Mercedes-Benz mui trần mới cong của mình. Đúng vậy, em yêu. Em làm tốt lắm, anh rất tự hào về em. Tôi hôn lên má cô ấy. Cô ất đột nhiên đạp ga khiến chiếc xe lao vun vút. Mẹ kiếp, đi chậm thôi. Tôi hét lên, em không thể. Cô ấy hét lại, mẹ nó, đạp phanh đi. Phác, anh nói đạp phanh đi. Tôi kéo tay phanh và chiếc xe dừng lại ngay trước khi chúng tôi sắp đâm vào một cái cây trên đường. Chuyện gì xảy ra với em thế? Tại sao em không đạp phanh? Ngu ngốc, rết nhìn tôi với đôi mắt in hình viên đạn. Vậy, giờ thì anh lại bảo em là ngu ngốc cơ đấy. Em đã bảo rằng em không muốn học lái xe. Điều này hoàn toàn quá sức đối với em. Nhưng anh cứ khăng khăng bắt em phải học, mua cho em chiếc xe này và dạy em tập lái. Anh biết không, anh vẫn chả thay đổi quái gì cả. Ngạo mạn, hống hách một tên khốn quỷ quyệt. Ôi chúa ơi, giờ thì tôi lại khiến cô ấy buồn bực. Chuyện quái gì thế này? Tôi đã quên mất, và hét vào mặt cô ấy. Tôi đã hoảng loạn, chúa ơi, cô ấy khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Em yêu, anh xin lỗi. S-S-S-S, anh yêu em yêu. Dĩ nhiên là em không ngu ngốc, anh đang nói đến cái xe. Tôi hôn cô ấy để bịt miệng. Thật sao, anh lại ngụy biện nữa rồi, quý ngài giàu có. Dễ, tôi nhìn cô ấy biết rằng tôi rất ghét khi bị gọi là quý ngài giàu có. Và cô ấy thích thú với việc trêu chọc tôi. Và đừng có chạm vào đùi của em, cô ấy vừa nói vừa nhìn xuống. Anh muốn gì cơ chứ? Em đã mất tập trung. Suýt nữa thì anh đã chạm vào của em, yêu, ồ, tôi cười khúc khích. Thật sao, cô ấy gật đầu, nhìn đi nơi khác. Được rồi, vậy thì đó là lỗi của tôi. Gần như tối nào tôi cũng đưa Zed đi ăn tại cửa hàng nổi tiếng nhất tại New York. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ dùng bữa ở McDonald's hoặc nhà hàng dim sum. Chúng tôi thậm chí còn bi lụy For In Our Star của tác giả mà cô ấy yêu thích, John Green. Tôi thì chỉ mải hôn hít và ôm ấp cô ấy trong rạp chiếu phim. Ở bên cô ấy khiến tôi rất vui vẻ, nhìn thấy cô ấy hạnh phúc cũng đủ để tôi thấy hài lòng. Tôi yêu Zed và tất cả mọi thứ về cô ấy. Đúng vậy, cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất và tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Trong suốt cả cuộc đời mình, cô ấy chính là người đã khiến cuộc sống của tôi trở nên viên mãn. Tôi cũng đưa cô ấy tới trận đấu UFC. Rõ ràng là cô ấy không hề thích nó chút nào. Cô ấy cứ ngọ nguậy trên ghế lúc trận đấu trở nên kịch tính và máu lửa. Góc chuyện audio.com. Chúng tôi không xem hết trận đấu và tôi đã đưa cô ấy tới công viên giải trí. Ngay sau đó chúng tôi đã mua kẹo bông, bỏng ngô và cả xúc xích nữa. Chúng tôi đã rất vui vẻ. Cô ấy cười nhiều hơn và còn kể chuyện cười cho tôi nữa. Tối hôm đó, Zed cho tôi xem phòng của cô ấy. Nó rất đơn giản và nữ tính. Màu chủ đạo của cả căn phòng là màu hồng và trắng. Cô ấy có một chiếc rèm hoa, vài bức tranh hoa hồng và triết lý trên tường. Trên bàn bên cạnh giường ngủ là đồng hồ báo thức và một chiếc tách cà phê giống hệt chiếc mà cô ấy đã tặng cho tôi vào Giáng sinh năm ngoái nhưng màu sô-cô-la sữa. Em cũng có một chiếc tách giống hệt nhỉ? Kia, để nhắc nhở, về cái gì cơ? Tôi nằm xuống giường, hít hà mùi hương ngọt ngào của cô ấy còn lưu lại trong chăn ga và gối. Tôi cảm thấy như mình đang ở thiên đường. Mùi hương của cô ấy thật tuyệt vời và dễ chịu, giống mùi hoa lài. Hương, rất nhiều thứ, về anh, dĩ nhiên. Cô ấy đáp, tôi cười khúc khích vui vẻ tận hưởng cảm giác nằm trên giường cô ấy, căn phòng của cô ấy và cả mùi thơm dễ chịu của cô ấy nữa. Nó giống như ở nhà vậy ia, với tôi cô ấy chính là nhà. Cô ấy ngồi trên ghế ngay trước bàn trang điểm, nhìn vào gương và tháo kính áp tròng ra. Zed, gì Claudia của anh đã bắn mắt laser cách đây 2 năm. Nếu em thích chúng ta có thể hẹn với bác sĩ và tìm hiểu kỹ về chuyện đó. Dĩ nhiên đó là quyết định của em, anh chỉ gợi ý thôi. Kìa, em nghĩ rằng em sẽ làm thế, có thể là sau khi cưới. Không đời nào, em yêu, dĩ nhiên là phải sau khi chúng ta đi tuần trăng mật về. Tôi cười với cô ấy đầy trêu chọc. Lại đây, tôi nói, vỗ xuống giường. Eros, chỉ còn 3 ngày nữa là đến hôn lễ của chúng ta. Chấm, suy nghĩ của em thật đen tối, em yêu ạ, anh chỉ muốn hôn em thôi. Tôi cười thích thú nhìn cô ấy đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Phỏng vấn riêng với Eros Petrakis, hãy nói cho tôi nghe về bản thân ngài Petrakis. Khó chịu, gì đây, một cuộc phỏng vấn xin việc hay phỏng vấn viết báo? Màu yêu thích của ngài là màu gì, đen, xanh da trời, trắng? Bí mật lớn nhất của ngài là gì, đùa sao? Cô nghĩ rằng tôi sẽ trả lời chắc. Suy nghĩ đầu tiên của ngài khi gặp cô Zed là gì? Tôi nghĩ rằng đây là một tờ báo với nội dung lành mạnh. Cô muốn tôi trả lời câu hỏi đó thật lòng sao? Ngài yêu nhất điều gì ở cô Zed? Tất cả. Cô ấy chính là phần còn thiếu của tôi. Ngài sẽ tặng quà gì cho cô ấy nhân dịp Giáng sinh? Một chiếc chìa khóa. Cho chiếc xe mới và ngôi nhà mới nhà của chúng tôi. Theo ngài, bộ phận nào trên cơ thể của cô Zed là tuyệt vời nhất? Rên gì, cô chắc rằng đây không phải tạp chí Playboy đấy chứ? Thói quen xấu của cô Zed là gì? cười, xoắn ngón tay, tôi cảm thấy nó rất đáng yêu. Ngài muốn cô Z mặc gì trong ngày hẹn hò? Cười đều, tôi có cảm giác rằng đây không phải là phỏng vấn cho báo. Ngài có mong chờ đám cưới sắp tới của mình không? Cười, rất mong chờ, tôi không thể đợi được nữa. Người hùng mà ngài yêu thích là, Hum Iron Man. Rất nhiều người nói rằng trông tôi khá giống Tony Stark, bộ phim mà ngài ưa thích chúa tể của những chiếc nhẫn. Tôi đã đọc cả truyện và xem phim, điều tồi tệ nhất ngài đã làm khi đi học là tôi không biết nữa. Đánh nhau chăng, thói quen xấu nhất của ngài là cô không còn câu hỏi nào hay hơn à, tôi là người rất bận rộn, cô đang lãng phí thời gian của tôi đấy. Ngài nghĩ gì về Joseph Nevin, nổi điên, chẳng liên quan gì cả, góc chuyện audio.com, đừng có nhắc tới hắn ta trước mặt tôi bằng không tôi sẽ đi ngay lập tức. Cách chương.